ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Cô Đảo Kinh Hồn 15. Bọn họ nhìn bản đồ tìm hôm nay buổi tối trụ địa phương. Kế tiếp chỗ ở vẫn là muốn tìm sơn động mới được. Sơn động trình độ an toàn là do khác muốn cao, nhưng là gần từ đồ đi lên xem nói. Vẫn là thiếu chút nữa cái gì. Xác định lúc sau vẫn là muốn đi trước thực địa khảo sát một chút. Bọn họ vòng 3 cái điểm, trước 2 cái tất cả đều từ bỏ. Một cái từ trên bản đồ xem khoảng cách nguồn nước không xa. Nhưng là chân chính thực địa khảo sát mới phát hiện cùng nguồn nước trung gian có một cái đoạn nhai. Cách, muốn vận thủy trở về thập phần phiền toái, cái thứ hai địa phương bị từ bỏ. Là bởi vì sơn động quá mức thẳng tắp rộng mở, ngược lại càng không an toàn. Một khi bị lấp kín, giống như là bị bỏ vào túi lưới con thỏ. Nhân ra chỉ cần duỗi tay tiến vào là có thể đủ nhặt đi ra ngoài, bọn họ đến cái thứ ba địa phương. Thời điểm, đều mau đến giữa trưa. Sở Tu liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Lập tức đánh nhịp, liền nơi này, chính là ly nguồn nước hơi chút có điểm xa. Trần Thiên Lâm có điểm do dự nói, ít nhất là thẳng tắp lộ. Chúng ta phân công hợp tác liền hảo. Cái này địa phương có một cái rất lớn chỗ tốt, Sở Tu lãnh bọn họ đi vào trong sơn động. Đi qua chỗ ngoặt chỗ tiếp tục đi phía trước đi. Tuy rằng phía trước càng ngày càng hẹp hòi, nhưng là có thể cất chứa một người ngồi xổm đi ra ngoài, cái này sơn động là hai đầu thông. Buổi tối nếu người khổng lồ lại đến, thật sự không được bọn họ còn có thể từ một cái khác cửa động rời đi, an toàn tính đại đại tăng. Lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm, liền nơi này đi, hiện tại lập tức khởi công, Sở Tu cùng Trần Thiên Lâm hai người sức lực khá lớn. Một cái bắt đầu xử lý sơn động mặt sau cái kia cửa động. Đem đường đi ra ngoài rửa sạch hào. Lại đem mặt sau cửa động lấp kín, một cái đốn củi đi. Mảnh vải một cây tiếp lên. Đến lúc đó bó củi hỏa dùng. Dùng một lần có thể mang về tới một đại bó. Thời gian thật sự là không nhiều lắm. Chỉ phải nhanh hơn bước chân, dư lại hai người. Đi vận thủy. Ở trong sơn động nhóm lửa nấu cơm mơ siêu bốn người làm khởi sự tới xác mau. Sơn trong bụng thực mau liền đôi nổi lên củi lửa đôi. Trần Thiên Lâm đơn giản đều làm hai cái đầu gỗ cái giá. Nhưng dĩ vãng thượng quải đồ vật phơi đồ vật tiểu thi có bản đồ. Đỗ Điềm Điềm hiểu địa lý. Hai người cư nhiên tìm được rồi một mảnh nhỏ cây ăn quả lâm. Mang về tới không ít trái cây. Trong đó còn có một chuỗi giống nhau trái kiwi trái cây. Nhưng là cái đầu rất nhỏ. Lột ra ra chua chua ngọt ngọt. Còn khá tốt ăn, tiểu thi lá gan đại. Đi xa một ít, bọn họ tuyển cái này chỗ ở ly bãi biển đã không phải rất xa. Tiểu thi ỉ vào ban ngày tương đối an toàn. Chính mình lại có bản đồ. Liền hướng tới bãi biển phương hướng đi đi. Cuối cùng mang về 5 con trái dừa, bọn họ thời khắc có chú ý địa đồ thượng tiểu quang điểm. Tuy rằng ban ngày thời điểm tương đối an toàn, nhưng là vẫn là có một cái quang điểm dập tắt, rất có khả năng là ở buổi tối thời điểm liền bị thương. Tỉ như đại thành cái kia đồng đội, hoặc là vốn dĩ liền bởi vì tìm không thấy đồ ăn, hoặc là sinh bệnh, thân thể suy yếu, cuối cùng không có căng qua đi, mặc kệ thế nào. Đồng loại mất đi đều là sẽ làm người cảm giác được bi ai. Nhưng bọn hắn không có quá nhiều nhàn rỗi để lại cho bi ai người khác mất đi chuyện này. Chỉ có thể gia tăng thu thập càng nhiều đồ vật, tài nguyên càng nhiều, sống sót cơ hội liền càng nhiều, càng về sau. Ban đêm liền càng dài lâu. Đến lúc này, chính là đua chữ hàng lúc. Sở Tu rất mệt, nàng một ngày cũng không biết phải đi nhiều ít lộ. Chính mình biên cặp kia giày rơm sớm xuyên lạn, trên chân ma nổi lên đại đại phao, phao chọn phá, lại ma ra tân, cuối cùng liền biến thành vết chai, Đỗ Điềm Điềm tắc một đôi giày cho nàng. Hai ta xuyên mã số không sai biệt lắm ra, vậy còn ngươi? Sở Tu không tiếp ta phía trước gặp được thi thể lột một đôi. Không phải đặc biệt vừa chân, nhưng là ta ở nhà nấu cơm nhiều. Đi ra ngoài vội thời gian không ngươi nhiều. xuyên cái này cũng khá tốt, Đỗ Điềm Điềm tại chỗ nhảy nhảy. Triển lãm một chút chính mình trên chân dài. Đừng quên ngươi chính là săn thú chủ lực, lúc này đây bọn họ không có tái ngộ đến người sống. Khoảng cách gần nhất người sống đội ngũ, cách bọn họ cũng có chút khoảng cách, chạm vào không thượng, chờ đến sắc trời mau đen. Sở Tu liền không cho bọn họ ra cửa, không tham về điểm này thời gian. Vạn nhất không kịp làm sao bây giờ, càng là sinh hoạt tại đây loại cô đảo thượng. Trải qua dài dòng ban đêm, bọn họ liền càng thích đãi ở đống lửa bên cạnh. Đống lửa cho ấm áp, như là cho nhân tâm linh an ủi giống nhau. Cái loại này từ ngoại đến nội nhiệt độ, làm người máu đều đi theo thang ôn dường như, Đỗ Điềm Điềm muối ăn mau ăn xong rồi. Lần này liền không bỏ được phóng quá nhiều. Một bên nấu một bên nếm hương vị, cuối cùng bẹp bẹp miệng, có chút tiếc nuối, không nhiều ít muối vị, chắp phá đi. Nàng cầm lấy một cái không trái dừa xác, hướng trong đổ điểm canh, lại kẹp thượng một ít thịt, đưa cho Sở Tu, đến phiên Tiểu Thi thời điểm, nàng vẫy vẫy tay, ta không ăn, phía trước uống lên không ít nước dừa, không phải rất đói bụng, nàng nói xong. Bụng liền rất không cho mặt mũi ục ục vang lên một tiếng. Tuy rằng thanh âm không phải rất lớn, nhưng là ở yên tĩnh trong sơn động, liền củi lửa thiêu đốt tất lột thanh, canh sôi trào thanh âm, đều như vậy rõ ràng. Huống chi nàng bụng ục ục kêu lên, Tiểu Thi chính mình nghe thanh âm lớn hơn nữa. Sắc mặt đều nhịn không được biến đỏ, Sở Tu đại khái có thể minh bạch nàng ý tứ, ăn đi. Không thiếu ngươi một ngụm ăn, cũng sẽ không bởi vì cái này đuổi ngươi đi, thịt không đủ ta lại đi săn, cái này cô đảo thượng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu dã thú. Ngươi hỏi một chút Đỗ Điềm Điềm mơ siêu, chính là Sở Tu tỷ siêu lợi hại. Chúng ta tổ đội ngày đầu tiên, Sở Tu tỷ chính mình một người mang đến một đại bao thịt, đều là nàng buổi tối săn, ngươi có thể ăn nhiều ít nha. Còn sợ đem nhà ta đồ vật đều ăn xong không thành, Đỗ Điềm Điềm biết nàng là tương đối tự ti. Lại bởi vì vừa tới vô pháp dung nhập đoàn thể, cho nên mới cái dạng này, chạy nhanh an ủi nàng, Sở Tu ôm dừa xác ăn canh. Canh còn có điểm năng, nhưng chính là như vậy năng năng vị phá lệ thoải mái. Từ yết hầu mãi cho đến dạ dày, một ngụm nhiệt canh đi xuống. Cảm giác lỗ chân lông đều mở ra dường như, toàn thân thoải mái, ta khi còn nhỏ là ở trong cô nhi viện lớn lên. Chúng ta cái kia cô nhi viện thực phá rất nghèo, đại gia thường xuyên ăn không đủ no, sẽ ưu tiên đem ăn đồ vật để lại cho tuổi hơi chút lớn một chút hài tử. Bởi vì tuổi lớn hơn một chút liền phải bắt đầu làm việc. Có thể vì cô nhi viện kiếm tiền, mà tiểu một chút hài tử. Mỗi ngày chỉ có thể đủ ăn đến rất ít đồ ăn. Cho nên rất nhiều hài tử đều ngóng trông lớn lên, trưởng thành liền có thể bắt đầu làm thủ công, có thể kiếm được tiền là có thể đủ ăn càng nhiều đồ vật. Ngóng trông ăn Tết thời điểm mỗi người đều có thể phát một khối đường. Tuy rằng thực thấp kém, đều là đường hóa học hương vị, nhưng mỗi người đều thực chờ mong, ngươi có giá trị. Cũng có thể vì đoàn đội sáng tạo giá trị, hơn nữa ngươi có bản đồ, chúng ta thực yêu cầu ngươi, cho nên ngươi không cần cảm thấy chính mình không xứng ăn cái gì. Muốn thật sự đói hư nhược rồi, ngược lại là kéo chân sau, xin lỗi, Tiểu Thi theo bản năng xin lỗi. Nàng chậm rãi tiếp nhận kia chén canh, ngẩng đầu đối với Sở Tu cười cười, bắt đầu cái miệng nhỏ uống. Không biết có phải hay không bởi vì canh quá năng, dâng lên rất nhiều hơi nước, nàng khóe mắt đều có chút đã ươn ướt, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái. Bị cưỡng bách thời điểm không khóc, bị đánh thời điểm không khóc, mỗi ngày buổi tối ở tra tấn giữa vượt qua thời điểm không khóc. Báo thù rửa hận thời điểm không khóc, hiện tại chẳng qua là uống lên một chén nhiệt canh mà thôi. Nước mắt lại có một ít khắc chế không được là quá năng đi. Nhất định là, hôm nay đã là đệ năm thiên. Đệ năm thiên ban đêm dài dòng làm người tuyệt vọng. Dựa theo phía trước tính toán, hôm nay buổi tối hẳn là 96 tiếng đồng hồ. Đổi thành hiện thế cả ngày nói, chính là gần 4 thiên thời gian, ăn uống no đủ lúc sau vài người đều ngủ không yên. Ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, phát phát ngốc, tổng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Kết quả vừa thấy di động, mới mấy cái giờ mà thôi, không có người thích nơi này ban đêm siêu sở tu nhưng thật ra đã hoàn toàn thích ứng, thậm chí sẽ ngồi xổm cửa, xem bên ngoài dã thú, đánh giá nào chỉ càng phì một chút, lộng trở về làm tồn lương, Trần Thiên Lâm thậm chí có một loại ảo giác. Nếu đây là chân chính cô đảo sinh tồn nói, không có thời hạn, không biết khi nào có thể trở lại hiện thế. Sở tu nói không chừng còn sẽ bắt mấy chỉ động vật trở về quyển dưỡng một chút, nàng cầm ban ngày. Dùng để cột bó củi bố thằng, đốn ở cửa quan sát bên ngoài động vật, nhìn đến một con dựa gần, lớn lên còn tương đối phì. Liền hưng phấn đem dây thừng quăng ra ngoài, cùng bộ vòng nhi dường như muốn đem nó bộ trụ kéo trở về, đáng tiếc mảnh vải khinh phiêu phiêu. Thật sự là không đáng tin cậy, Đỗ Điềm Điềm ở bên cạnh bưng một chén canh hút lưu uống. Một bên uống một bên lẩm bẩm, đáng tiếc trái dưa xác quá ít, bằng không ta có thể cho ngươi dùng trái dưa xác. Xoa một cái dây thừng ra tới, Đỗ Điềm Điềm cũng không phải là nói giỡn. Trái dưa xác sợi rất nhiều, xoa ra tới dây thừng còn rất rắn chắc, nhưng là bọn họ trái dưa quá ít. Còn không bằng lưu trữ đương chén dùng, nếu không dùng cái này thử xem. Tiểu thi cầm một bó dây mây giống nhau đồ vật lại đây. Này đó dây mây còn không có hoàn toàn phơi khô, nhưng là bởi vì thực hảo thiêu duyên cớ, bị các nàng cắt đã trở lại. Lượng ở trong góc, Đỗ Điềm Điềm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thật đúng là nếm thử một chút dùng dây mây tới xoa dây thừng. Hai cái tiểu tỷ tỷ phí nửa ngày công phu. Cuối cùng thật sự xoa một cái dây thừng ra tới, còn rất chờ mơ siêu sở tu vốn dĩ đang ở suy xét nên. Như thế nào săn thú, chủ yếu là bên ngoài động vật quá nhiều, đi ra ngoài một mình đấu quá không an toàn, lại không có cách nào dụ dỗ lại đây một con sát. Đỗ Điềm Điềm đem dây thừng lấy lại đây lúc sau, Trần Thiên Lâm còn ở bên cạnh dội nước lã, ngươi tưởng cao bồi miền Tây nha. Thật đúng là có thể bộ nghiêu, sở tu ước lượng một chút. Buộc lại cái thằng vòng ra tới. Tới, cho các ngươi biểu diễn một chút, sau đó nàng thật sự bao lại. Nhưng là bởi vì dây thường không đủ rắn chắc duyên cớ. Trung gian bị tránh chặt đứt Trần Thiên Lâm. Hai cái tiểu tỷ tỷ điên cuồng vỗ tay. Đặc biệt nể tình, các nàng lại nếm thử dùng khác tài liệu thêm đi vào. Cuối cùng làm ra càng rắn chắc dây thừng, sở tu thật đúng là bộ hai con mồi trở về, bất quá như vậy rất phiền toái, hơn nữa khó khăn rất cao, cuối cùng vẫn là lựa chọn mặt khác một loại phương thức dùng thịt hấp dẫn dã thu tới gần. Tới rồi ly cửa không phải đặc biệt xa địa phương, một trường mâu chọc chết, sau đó bọn họ cầm cây đuốc ra tới xua đuổi dã thú. Nhân cơ hội đem cái chết rớt kéo trở về, bởi vì có 4 cá nhân. Trong tay còn có cây đuốc, không phải kết bè kết đội dã thú không dám tới gần. Bọn họ cũng sẽ không chuyên môn đi săn thú kết bè kết đội. Cuối cùng thu hoạch cũng không tồi, không nghĩ tới cô đảo thượng đệ 5 cái buổi tối. Qua thế nhưng có chút nhàn nhã, liền tiểu thi cũng thường xuyên lộ ra tươi cười. Đại khái là chân chính cảm nhận được chính mình là có giá trị đi, cho nên cái loại này tự ti tâm lý. Có thể tiêu mất một ít, cũng càng tốt mà dung nhập đoàn đội, sở tu chưa nói cái gì. Kỳ thật trong lòng còn có điểm vui mừng, nàng kiểm kê một chút thu hoạch, tuy rằng ban đêm còn có rất dài, nhưng là săn thú có thể tạm thời đình chỉ ân. Cô đảo thượng sinh vật liên đã sửa lại, đỉnh là người khổng lồ. Phía cuối là dã thú, trung gian là sở tu tác giả có lời muốn nói. A ta nói thật lao, vốn dĩ cho rằng hai chương có thể kết thúc, ngày mai đổi mới phỏng chừng cũng là 12 giờ sau. Ngày kia mới có thể giải phóng, trước lại cho đại gia thêm càng ha, hết chương.